Bàn Long Chi Minh Vương, chương 66, ảnh thích, góc truyện audio.com, chấm, Minh chúng ta cạn một ly nào, chúc mừng ngươi trở thành phủ chủ, đúng đó sư phụ, cạn nào, cạn, buổi tối trong hoa viên phía sau phủ thành chủ Hoang Phong thành 5 người Minh. Tháp Nhi Khắc Nhi, Phổ Tư Lạc, Ô Đầu cùng ngồi quanh một cái bàn đã uống rượu nói chuyện chúc mừng Minh trở thành phủ chủ không khí rất là vui vẻ. Hừ, đột nhiên lúc này Minh lại đột nhiên nhíu mày một cái đưa tay lên xoa trán một cái. Minh chẳng sao vậy, Tháp Nhi Khắc Ni ngồi bên cạnh thấy vậy nhìn Minh hỏi. Không sao, chắc là ban ngày đấu với Tạp Lạc đã hao tổn nhiều tinh thần lực bây giờ lại uống quá nhiều rượu nên hơi đau đầu một chút. Minh lắc nhẹ đầu một cái rồi nói. Vậy chàng đi nghĩ đi nghỉ trước đi. Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy lập tức nói. Ừ, mọi người cứ tiếp tục uống đi. Chấm, Minh khẽ gật đầu một cái nói một tiếng sau đó đứng lên đi về phòng của mình nghỉ ngơi. Cài, một lúc sau khi Minh đang nhắm mắt ngồi trong phòng của mình nghỉ ngơi thì đột nhiên lại nghe tiếng cửa mở một người người từ từ bước vào trong phòng. Tháp Nhi Khắc Nhi là nàng sao? Minh mở mắt ra nhìn người mới bước vào hỏi. Tiếp vào đây xem chàng có sao không? Tháp Nhi Khắc Nhi từ từ bước tới dựa vào lòng Minh mỉm cười ngọt ngào nói. Tránh ra, khi Minh đang muốn đưa tay ôm lấy Tháp Nhi Khắc Nhi thì đột nhiên hắn lại vội vàng đẩy nàng ra sắc mặt biến đổi giống như là phát hiện ra chuyện gì vậy. Chấm, chẳng sao vậy, Tháp Nhi Khắc Nhi vừa bị đẩy ra thì dùng sắc mặt lo lắng nhìn Minh cẩn thận hỏi. Ngươi không phải Tháp Nhi Khắc Nhi, ngươi là ai? Minh nhìn chằm chằm vào Tháp Nhi Khắc Nhi trầm giọng quát lên. Hừ, ha ha ha, tính cảnh giác rất cao không thẹn là người mà ta coi trọng. Tháp Nhi Khắc Nhi nghe vậy sững sờ một cái rồi cười phá lên sau đó hóa thành một đạo hắc quang phá không bay ra bên ngoài. Đứng lại cho ta, Minh thấy vậy quát lên một tiếng lập tức đuổi theo. Ầm, ầm, một lúc sau hai người Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi cùng lúc đáp xuống một ngọn núi. Ngươi thật ra là ai? Minh lại nhìn Tháp Nhi Khắc Nhi quát lên. Ta là ai? Minh tiên sinh chúng ta lại gặp nhau rồi. Tháp Nhi Khắc Nhi nghe hỏi thì xoay người một cái lập tức đã biến thành Vưu Nam mỉm cười nhìn Minh nói. Ta là Tà Long bảo chủ Tháp Lạc Thiên đã bị ngươi giết chết. Hôm nay ta phải giết ngươi báo thù. Minh còn chưa phản ứng lại kịp thì hắn lại biến thành hình dáng của Tà Long bảo chủ Tháp Lạc Thiên nhìn Minh căm hận nói. Ta là Tư Đình huynh đệ của ngươi. Tiên sinh ta là người của Thích Khách Thành bảo đến đây giao đồ cho ngài. Sư phụ con là Phổ Tư Lạc đệ tử của người đây mà. Ta là Lạc Tư bằng hữu của ngươi. Ta là Vẫn Tinh Thành chủ Lạc Khắc Đạc. Hình dáng của những người mà Minh từng gặp qua không ngừng tái hiện trước mắt làm cho trong lòng hắn kinh hãi vô cùng hắn không ngờ trên đời này lại có. Người có thể tự do biến hình thành người khác hơn nữa ngay cả linh hồn khí tức cũng biến được quả thật là nghịch thiên mà. Phù, sau một lúc như đã chơi đùa xong hắn lại biến hình thành một lão giả áo đen sắc mặt ôn hòa nhìn Minh thở nhẹ một cái. Đây là chân thân của ngươi sao? Ngươi thật ra là ai? Tìm ta có chuyện gì? Thấy vậy Minh cố nén sự kinh hãi trong lòng nhìn lão giả áo đen trước mắt hỏi liền ba câu. Ngươi thật ngốc à, ta nổi danh như vậy mà cũng không biết. Thôi thì để ta cho ngươi thêm một gợi ý cuối cùng nữa vậy. Lão giả nhìn Minh vuốt râu cười nói sau đó quay lưng lại làm bộ dáng như sắp bước đi. Ngươi là ảnh thích, vừa thấy bóng lưng của lão giả áo đen Minh đã bật thốt lên một cái tên bởi vì nó thật sự giống y như đúc với bức tượng quay lưng của ảnh thích. Được đặt trong Thích Khách Thành bảo. Đúng, ta chính là ảnh thích. Nghe được tiếng hô ảnh thích quay lưng lại nhìn Minh nói. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì? Nhận được sự thừa nhận của đối phương Minh lại một lần nữa cố nén sự kinh ngạc trong lòng lại chắp tay nhìn ảnh thích hỏi. Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. Ảnh thích vuốt râu nhìn Minh một lúc rồi nhàn nhạt nói ra một câu. P.S. Cái bôn lớn nhất của Minh đã xuất hiện rồi phần tiếp theo sẽ rất đặc sắc xin các bạn chú ý đón xem. Xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn nhiều, chúc các bạn đọc truyện vui. Cách chương.